Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066. Ra tay, mảnh này màu máu đại lục diện tích phi thường rộng lớn. Thế nhưng càng đi nơi sâu xa đi, sinh vật lông đỏ càng ít đi. Các ngươi lúc trước làm sao không tới nơi sâu xa đến? Đạo lang hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì trong này không có bao nhiêu sinh vật lông đỏ, mà là huyết táng nhãn cũng phi thường ít ỏi. Chúng ta chính là dê béo, hấp dẫn sinh vật lông đỏ dê béo. Mộc ngư ồn ào đứng dậy, miệng căng ra rất lớn. Cũng không biết hàng này đến cùng thuộc về ra sao bảo vật, phi thường kỳ lạ, không thể đi vào trong đi. Nếu là đưa tới rất nhiều sinh vật lông đỏ, đến thời điểm trấn áp đầu nguồn liền phi thường khó khăn. Đoan Mộc Chí Văn nói thầm một tiếng. Lẽ nào tức nhưỡng cũng ở đầu nguồn phương hướng nơi này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạo lăng vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Hắn đã từng từ Kim Long thần thụ bên trong biết được, tức nhưỡng đã từng rơi xuống đến chỗ này. Nhưng là tức nhượng dĩ nhiên ở mảnh này quỷ dị trong thiên địa. Để đạo lăng cân nhắc không ra, có lẽ trong này tồn tại một ít bí mật không muốn người biết. Những này lông đỏ quái vật liền phi thường quỷ dị, không biết đến cùng là chủng tộc gì, sức sống cực đoan ngoan cường, mà là tuổi thọ phi thường dài lâu. Đạo lăng suy đoán chúng nó hẳn là bị phong ấn ở địa tầng bên trong. Phía dưới này có lẽ ẩn giấu cái gì ghê gớm yêu tà. Các ngươi mau nhìn, nơi nào có cá nhân? Giả Bác Quân mắt sắc, trước tiên liền nhìn thấy một cái nhuộm huyết cái bóng nằm trên mặt đất trên. Hổ thúc Đoan Mộc Chí Văn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, phát ra man thú giống như tiếng gào thét. Con mắt đều đỏ, chớp mắt bạo xông tới. Đây là một người trung niên, trên người đều là huyết, tao ngộ rất lớn nội thương, thở dốc như có như không, có một loại tổn lạc dấu hiệu. Đáng ghét, lẽ nào trong này cũng có sinh vật lông đỏ? Đoan Mộc Chí Văn nắm đầm nắm chặt, cảm giác trung niên hán tử này sinh mệnh không nhiều. Nếu là ở tiếp tục như vậy, sợ là sẽ phải tổn lạc. Đều tránh ra. Đạo lăng vội vã đi lên, hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm người trung niên này. Khuôn mặt người này có chút thô cuồng, ăn mặc rách nát da thú y, thật giống là núi rừng bên trong đi ra người man dợ. Khẳng định là Đoan Mộc thị tộc tộc nhân. Đạo lăng lấy ra một viên đan dược chữa trị vết thương nhét vào người trung niên trong miệng. Đồng thời lòng bàn tay tràn ngập ra mênh mông sóng sinh mệnh, hướng về người trung niên này trong cơ thể cuồn cuộn mà đi. Một đoàn lại một đoàn mênh mông sóng sinh mệnh trải rộng toàn thân hắn. Đan dược dược lực cũng tan ra, chảy xuôi đến nó toàn thân bên trong. Người trung niên này suy yếu khí tức đều cường thịnh không ít. Phút chốc, Đoan Mộc Hổ con mắt mở, con mắt rất lớn, cũng rất khiếp người, bị đạo lăng từ tử vong tuyến trên cứu trở về. Đoan Mộc Hổ hơi nghi hoặc một chút, thiếu niên này rất xa lạ. Đoan Mộc Chí Văn lại là kinh hô, hổ thúc, ngươi tỉnh rồi. Chuyện gì thế này? Ai đem ngươi đánh thành như vậy? Chí Văn, Đoan Mộc Hổ hai con mắt trợn trừng. Hắn thô cuồng quát, nhanh, nhanh đi phía trước trợ giúp. Có mấy cái rất đáng sợ người trẻ tuổi giết vào trong, đáng ghét. Là ai dám can đảm ngăn trở chúng ta? Đoan Mộc thị tộc phong ấn ba vật. Đoan Mộc Chí Văn dị thường tức giận, mấy người trẻ tuổi. Có phải là bọn hắn hay không? Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Hắn vung tay áo một cái, diễn hóa ra mấy cái chân dung, để Đoan Mộc Hổ phân biệt. Là hắn, chính là hắn. Đoan Mộc Hổ con ngươi trợn lên rất lớn, chỉ vào vạn tượng thánh tử quát, chính là cái vật nhỏ này. Vừa nãy lão tử chính đang ra cố phong ấn, kết quả hắn tới cũng không kêu một tiếng, trực tiếp liền đem ta đả thương. Quá âm hiểm, vạn tượng thánh tử, đạo lăng con mắt có sát khí bạo phát. Vạn tượng thánh tử, giả bác quân cau mày nói, tiểu tử này là ai dĩ nhiên có thể kích thương hoàng giả bảy tầng cao thủ. Ta làm sao chưa từng thấy hắn, vừa đi vừa nói. Đi mau, đạo lăng ống tay áo đột nhiên run lên. Mang theo bọn họ cấp tốc hướng về đầu nguồn phương hướng chạy đi. Đạo lăng đem cửu giới sự tình nói ra. Để Đoan Mộc Chí Văn mấy người bọn hắn kinh sợ đều phát lạnh. Dĩ nhiên có thiên ngoại chi người đi tới tàng giới. Bọn họ dĩ nhiên không có chút nào biết. Bên ngoài vẫn còn có cửu giới. Chúng ta nơi này là tàng giới. Đoan Mộc Chí Văn phi thường chấn động. Lật đổ hắn tư duy. Cửu giới. Ta thật giống ở nơi nào nghe nói qua. Giả bác quân có chút mơ mịt. Giống như đã từng tương tự. Trí nhớ của hắn mất đi quá nhiều. Thập giới dĩ nhiên liên thông. Trời ạ, đây là sự kiện lớn. Dĩ nhiên liên thông cùng nhau. Đoan Mộc Hổ hiển nhiên hiểu rõ một ít chân tướng. Thất thanh rít gào đứng dậy. Hổ thúc ngươi biết thập giới. Đoan Mộc Chí Văn truy hỏi. Đến bây giờ còn có chút không tin. Đương nhiên, chúng ta trong tộc từng có ghi chép. Thượng cổ niên đại, tàng giới chính là thập giới hạt nhân. Thế nhưng bởi vì một trận đại chiến, tàng giới không biết nguyên nhân gì bị phong ấn. Đoan Mộc Hổ trầm giọng nói rằng, bị phong ấn ai đáng sợ như vậy? Dĩ nhiên có thể phong ấn một giới. Đoan Mộc Chí Văn kinh sợ cả người sợ hãi. Loại thủ đoạn này quả thực là thông thiên triệt địa, không gì không làm được. Nhưng là tại sao muốn phong ấn tàng giới? Đạo lăng phi thường không rõ. Không rõ ràng. Chuyện như vậy phỏng chừng người biết hẳn là không. Thế nhưng ta mơ hồ từ sách cổ trên nhìn ra, thật giống cùng cổ xưa đại đế có quan hệ. Đoan Mộc Hổ trầm giọng nói, làm sao có khả năng? Thượng cổ niên đại đó cũng không có đại đế vấn thế. Đạo lăng một trận lắc đầu. Cảm giác cái này nghe đồn không đáng tin. Căn cứ sách cổ ghi chép, chỉ có thời đại thái cổ từng đi ra đại đế. Vị cuối cùng chính là cực đạo đại đế. Còn viễn cổ cùng thượng cổ hai cái này thời đại, không có đại đế từng xuất hiện. Cái kia ai biết? Chuyện như vậy không phải chúng ta có thể hiểu rõ. Đoan Mộc Hổ thở dài. Ta thật giống nhớ tới. Thượng cổ niên đại có người sánh vai đại đế. Giả bác quân có chút mê man. Nhớ tới một chút không trọn vẹn hình ảnh. Đạo lăng con mắt trợn to. Mở miệng nói. Ngươi nghĩ lên cái gì ai có thể sánh vai đại đế? Đoan Mộc Hổ con ngươi đều trợn tròn. Chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thượng cổ niên đại dĩ nhiên có người có thể sánh vai đại đế là ai như vậy nghịch thiên? Thật giống cùng một cái người có quan hệ. Giả bác quân đầu đau như búa bổ. Có một số việc thật giống bị xóa đi rơi mất. Rất khó nhớ tới một ít chuyện của quá khứ. Thời gian qua đi quá xa xưa. Cơ cùng cơ có quan hệ. Âm dương quỷ tham không nhịn được gào thét một tiếng. Thật giống cùng cơ có quan hệ. Nàng thật đáng sợ. Ta hoàn toàn không biết nàng là ai. Ta căn bản nhớ không nổi của nàng dáng vẻ. Ký ức đều tồn không ngừng của nàng cái bóng. Đoan Mộc Hổ rất khiếp sợ. Ký ức đều không giữ được. Đây là vị đại đến mức tận cùng tồn tại. Không cách nào kể ra, nhân vật như thế tuyệt không là người thường có thể đi phỏng đoán. Quá mức khủng bố, hắn truy hỏi một hồi, hiểu rõ đến hai người này dĩ nhiên là thượng cổ người. Điều này làm cho hắn phi thường khiếp sợ, đạo lăng con mắt co rút nhanh, cơ, hắn gặp cái chữ này, ở chân long bi trên, thoát thai cảnh giới. Đạo lăng bị cơ ép một đầu. thế nhưng mặt sau ở chân Long Bi trên không nhìn thấy nàng. Thật giống biến mất rồi. Đúng rồi, trí nhớ của ta bên trong. Thật giống có đại hắc giả bác quân không nhịn được nói với đạo lăng. Nó từng xuất hiện trí nhớ của ta bên trong. Thế nhưng rất ngắn ngủi. Ta không biết có phải là nó. Giả bác quân có chút kinh sợ. Cảm giác đại hắc lai lịch thật không đơn giản. Thật giống là một cái du tẩu ở trong cổ sử, một cái thần bí sứ giả. Tới vô ảnh đi vô tung, đại hắc đạo lăng vẻ mặt kinh biến. Không nghi ngờ chút nào đại hắc biết cái gì rất nhiều bí mật. Nó rất thần bí, có lúc đạo lăng đều muốn đem đại hắc đầu óc đẩy ra. Muốn biết nó hiểu rõ bí mật gì. Thế nhưng đại hắc thật giống cũng mất trí nhớ. Đạo lăng có chút mơ mịt. Thượng cổ đến cung xuất hiện chuyện gì? Vì sao lại tồn ở đây sao? Nhiều bí ẩn. Đại hắc lại thuộc về cái gì? Đạo lăng đã từng suy đoán đại hắc là thời đại thượng cổ sinh linh. Lấy đại hắc vạn pháp thánh nhãn, nó tuyệt không là người tầm thường. Nhưng là giả bác quân dĩ nhiên chỉ có rất ngắn ngủi ký ức. Này nói không thông, nó khả năng không là thượng cổ sinh linh. Có lẽ, rất khả năng gánh vác một gì đó dạng sứ mệnh. Để đạo lăng không nghĩ ra. Ầm ầm ngay lúc này, một tiếng vang thật lớn thức tỉnh đạo lăng suy tư. Hắn ngẩng đầu nhìn đi qua, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Con đường phía trước thiên địa thần quang bắn mạnh, óng ánh một mảnh, có tiếng la giết, tiếng gào thét, nổi giận tiếng, ở trong thiên địa quay về. Đây là một đám ăn mặc da thú y người nguyên thủy đang thét gào. Thêm vào đoan mộc hổ có 9 vị, bọn họ đều đang thét gào. Tao gặp cường địch vây giết, đáng ghét. Đoan mộc chí văn tức giận, ngửa mặt lên trời gào thét. Những người này đều là hắn tộc nhân, hiện tại đã ngã xuống 3 vị, vạn tượng thánh tử cũng ở hàng ngũ này. Hắn phát rồ đi vào trong sung, một cước đạp bay một cái năm tháng rất lớn thú y lão nhân. Đi vào trong hoành sung, vạn tượng thánh tử, ngươi ở tìm đường chết. Đạo lăng gầm lên âm thanh nổ vang. Ngươi, vạn tượng thánh tử quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy một cái mang theo thông thiên sát khí cái bóng lao xuống mà tới. Ngươi cho ta để mạng lại. Đạo lăng lao xuống hướng về chiến trường. Thật giống như bị một tôn sát thần phụ thể. Cả người đều tràn ngập ra khủng bố sát khí. Quyển tịch toàn bộ màu máu đại lục. Hết chương.